Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 310, Odin lễ vật. Ngón tay rơi vào bên trái nhất một cái hộp trên. Chính là nam trai nữ, phải. Đây gì cảm giác mình muốn bên trái nhất cái này hẳn không sai. Chính là cái này, nàng rất xác định nói rằng, quả đâm mặt không chút thay đổi. Cho dù có, nàng cũng không nhìn ra. Hai con quạ mỗi người ngậm một cái hộp, bay ra biệt thự, cũng rất nhanh biến mất ở rồi bầu trời đêm ở giữa. Daisy không biết Odin lão đầu vì sao cho mình lễ vật. Là đỉnh phá hư bồi thường, vẫn là tho không chết thưởng cho, hoặc là cái gì khác danh mục. Nàng náo không rõ ràng lắm, vây quanh vòng vo hai vòng. Tạm được. Cái dương không có lên khóa. Cái dương tác dụng càng nhiều ở chỗ che đậy các loại dò xét. Tự tay đem cái dương đắp mở ra một cái khe hở. Trước mắt kim quang suýt chút nữa choáng váng rồi ánh mắt của nàng. Đây là vật gì? Odin lão đầu sẽ không tiến chính mình một dương vàng à? Chợt kéo ra che, chứng kiến trong hộp đồ đạc. Daisy cho dù trước đó đã làm nhiều lần chuẩn bị tư tưởng, vẫn là sợ ngây người. Một con ánh vàng rực rỡ, chớp động đẹp mắt, diệu quang hoàng kim cái bao tay. Cái bao tay ở ngũ chỉ xương ngón tay cùng MU bàn tay vị trí có một cái hố nhỏ. Cái bao tay có cao nửa thước, đường kính so với Daisy hông của đều to, uy nghiêm, trang nghiêm. Chỉ là liếc mắt nhìn tựa như thấy được một tòa nguy nga không thể leo tới bỏ núi cao. Daisy triệt để nói không ra lời. Găng tay vô cực. Odin lão đầu có phải hay không lão niên si ngốc? Thứ này cho mình làm cái gì? Ngạc nhiên mấy, nàng rất nhanh phát giác vấn đề. Chính mình chuyển tới cái hộp mặt khác. Tỉ mỉ quan sát cái bao tay tạo hình. Lại ngu hồ hồ giơ lên hai tay của mình nhìn thoáng qua. Tạo hình cùng trong ấn tượng hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng cái này ngón tay cái ở lòng bàn tay phía bên phải. Nói cách khác cái này cái bao tay là tay phải. Thanos đại biểu ta dùng nhưng là tay trái a. Daisy giơ tay lên bộ. Kim hoàng sắc, sáng mù mắt chó tay bộ nhanh chóng thu nhỏ lại. Cũng biến thành cổ tay của nàng cao thấp. Cái bao tay có thể tự động lui thả. Đối với cái này điểm Daisy cũng không phải ngoài ý muốn. Nebula, Black Panther, người nhiều như vậy dùng qua găng tay vô cực, thu nhỏ lại rất bình thường. Nàng chỉ là quấn quýt ở nơi này tay phải về vấn đề. Cái này rõ ràng chính là Asgard trong bảo khố Odin đồ cất giữ. Bất quá sau lại Hela bất tiết nhất cố. Trách cứ là giả hàng. Hiện tại vấn đề tới. Thứ này rốt cuộc là có phải hay không hàng giả? Daisy đưa tay phải ra. Tay nắm cửa bỏ vào. Rõ ràng bề ngoài như là kim loại chế phẩm. Thế nhưng ngón tay vói vào về phía sau ngoài ý muốn linh hoạt. Nàng còn ngây ngốc hướng về phía cái gương so cái cây kéo tay. Tả hữu huy vũ một lần. Cái bao tay không có gì khuyết điểm. Thế nhưng cũng tương tự không có bất kỳ gia trì, không có gì đặc biệt, trước lực lượng cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì, thế giới này không có bảng định vừa nói, vậy thì thật là ai tới đều có thể dùng, mang theo 6 viên bảo thạch cái bao tay đều bị giành được cướp đi. Bây giờ một cái tay không bộ, vậy càng là người nào bắt được coi như của người đó rồi. Tiết tháo giá trị quá thấp. Daisy đối thủ bộ không có một linh hồn bảng định thiết kế rất bất mãn. Thứ này quá tùy tiện rồi. Hơn nữa cái bao tay vàng chói lọi đeo trên tay, cách hai dặm mà là có thể chứng kiến. Phảng phất chính là một thiên nhiên cừu hận hấp dẫn khí. Hấp dẫn các lộ phản phái tới đoạt. Cái này cái bao tay đặt ở cái nào tốt đâu. Trả lại cho Odin. Nói đùa. Đây là phòng ốc bồi thường khoản, cho dù là cái giả, chính mình vô dụng, Daisy cũng muốn lưu lại, nộp lên quốc gia cũng không khả năng, nàng không thiếu về điểm này tiền. Đặt ở S, HILD muốn phòng ngừa chứng mặn tham ô. Hydra cũng là đồng lý, đặt ở nhà mình biệt thự. Nếu như tái xuất hiện thần sấm chuyện lần này làm sao bây giờ? Cũng địa phương lại không an toàn, nếu không tại biệt thự trong tìm một không ai chú ý địa phương chôn. Daisy thỉnh thoảng quan sát mặt đất, nàng đối với mình biệt thự tương lai vô cùng bi quan. Cũng may trời không tuyệt đường người. Daisy vây quanh gian nhà xoay quanh suy nghĩ thời điểm. Trong lúc vô tình, một cước đá vào phía trước trên cái hộp. Cái này cho nàng linh cảm. Cái này Odin bảo hạp có nàng không biết công hiệu. Cái bao tay chứa ở bên trong có thể phòng ngừa hết thảy nhìn trộm. Hơn nữa bởi vì hộp thuộc về Asgard tạo vật, có thể giống như khôi giáp cùng thí thần kiếm giống nhau. Cất vào thứ không gian trong, Daisy thử hai lần, có thể ý thu, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cất xong không biết thật giả găng tay vô cực, lúc này mới tâm bình khí hòa nhìn về phía mình biệt thự. Ngược lại này quần áo và đồ dùng hàng ngày giày bao sẽ mặc một lần. Ngược lại phòng ốc còn có bảo hiểm, nghĩ như vậy, thoải mái trong lòng sinh ra, biết được nàng tâm tình đã bình ổn. Thành viên gia đình lục tục chạy trở về. Maki đi liên hệ công ty bảo hiểm cùng phòng ốc kiến trúc thương, để cho bọn họ cộng đồng hiệp thương chữa trị phương án. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lona cùng sư tử nhỏ. Các ngươi hai người này chạy thật nhanh. Lona đi chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Còn như ngươi, Daisy chỉ vào sư tử nhỏ. Trong chốc lát không nghĩ tới hàng này có thể làm gì. Quên đi chính mình chơi đi. Nhiều vận động một chút. Ngươi bây giờ quá béo rồi. Nhẹ nhàng ngập một cước. Đem tròn vo sư tử nhỏ oanh qua một bên đi chơi. Tùy tiện tìm một gian phòng. Buồn ngủ một chút. Vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Ra khỏi phòng thời điểm. Mới phát hiện đã có nhân viên thi công tiến vào chiếm giữ rồi biệt thự. Đang nghiên cứu phòng ngủ chính tổn hại tình huống. Công ty bảo hiểm người phụ trách vẻ mặt khổ sáp. Hắn cũng không biết cái gì bo tôn tử. Con trai của Odin, Loki huynh đệ là ai? Hắn chỉ biết là hảo đoan đoan biệt thự bị một đạo sét đánh. Đài khí tượng cùng hiện trường lấy kiểm chứng đều có thể nói rõ. Cái này thỏa thỏa đúng là sét đánh. Hoàn toàn ở phạm vi bảo hiểm bên trong. Trong lòng oán thầm cái biệt thự này chủ nhân nhất định là ma quỷ. Bằng không tại sao có thể có sét đánh xuống tới đâu. Người phụ trách ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Bồi là nhất định phải đền. Muốn đẩy cũng đẩy không xong. Bây giờ chỉ có thể tận lực xin lỗi. Không đi cùng được. Đồng thời lôi kéo phòng ốc chất lượng nói sự tình. Daisy ăn mặc tê tuất quần sóc. Tóc rối bù đi ra thời điểm, công ty bảo hiểm người phụ trách, đang cùng phòng ốc phương diện người phụ trách khắc khẩu, ý bảo hầu gái tiểu thư, nhắc nhở bọn họ an tĩnh một điểm, lại nói nhau nhau để bọn họ đẹp, vừa ăn bữa sáng, một bên xử lý trong công ty các loại công vụ, hầu gái tiểu thư cho nàng đem các loại cần xử lý văn kiện phân loại sửa sang xong, có ký tên xác nhận là được. Có lại cần nhìn kỹ, bởi vì có thể nhất kiện thông thường sự tình, người phía dưới viết mây mù dày đặc, lời nói nhảm một đống, không nhìn hai lần căn bản không biết đang nói cái gì. Còn có nói chuyện giật gân, cái gì cầu lập tức phải bảo tạc, tất cả mọi người không biết, chỉ có ta biết, người phải nghe ta, tốt nhất có thể cho ta giạt một khoản tiền nghiên cứu vân vân. Để văn kiện xuống, lại đem bắt đầu bên kia một chồng thiệp mời, làm quần anh hội nhân vật, mời người của nàng hiện tại rõ ràng tăng nhiều. Loại này yến hội hư đầu ba não, cùng một đống người ta nói lời nói nhảm, còn không ăn được đồ đạc, trừ phi mời người rất trọng yếu, nàng thông thường không tham dự. Lật xem thiệp mời, một tờ trong đó khảm bạch bên thiệp mời đưa tới chú ý của nàng. Là First Ross đặc biệt quốc tế, nổi tiếng toàn cầu xa xỉ phẩm tập đoàn, dưới cờ sở hữu xấp xỉ 10 cái nổi danh phẩm bài. Hiện giữ chủ tịch cùng lớn nhất cầm cổ người càng là nữ tính thương nghiệp nhân sĩ thành công Kiều Mẫu, bình thường bị viết vào thương nghiệp quyền tác nhân vật. Đây gì đối với loại này, thành công, hoàn toàn không tin. Nguyên do bởi vì cái này thành công nữ nhân thương nhân gọi ngài má. Phất Ross đặc biệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.